Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, nghịch hướng suy luận siêu Saiya biến thân. Thần bí cảnh giới Radit, động tác nước chảy mây trôi. Tranh đấu dường như khiêu vũ bình thường, nối liền hơn nữa thu thả như thường. Mỗi một cái động tác đều có lực xung kích cực lớn. Nhưng là vừa có thể hoàn toàn khống chế ở thích hợp trong phạm vi thế nhưng. Champa càng cao hơn một bậc, bất luận Radit nhanh cỡ nào. Thậm chí biến hóa tiết tấu cùng với chiến đấu. Champa luôn có thể vừa đúng địa né tránh Radit tiến công. Thân thể của hắn dị thường linh hoạt. Trước sau bảo đảm nhanh Radit một bước, như vậy không thể được a. Tốc độ của ngươi còn thiếu rất nhiều. Champa chiếm thượng phong. Bắt đầu tung trào phúng ở trong chiến đấu, lời nói cũng không đều là phí lời. Thường thường có thể đưa đến tăng lên niềm tin của chính mình. Chèn ép tinh thần đối phương tác dụng. Có lúc còn có thể phô trương thanh thế. Cố bày nghi trận. Thậm chí trực tiếp đánh đổ đối phương tâm linh. Có điều Champa trào phúng đối với Radit tới nói. Hoàn toàn không có tác dụng. Radit quanh thân khí tức vẫn không có một tia tản ra. Năng lượng khống chế đến êm dịu như thường, hắn không cách nào bắn trúng Champa, chỉ ở với hai người. Thực lực chân thật chênh lệch quá lớn. Mặc dù chính mình phát huy đến mức tận cùng. Cũng như cùng một người trên mặt đất quay về bầu trời vung vẩy nắm đấm. Căn bản là chuyện vô bổ, hai người ở giữa không trung dây dưa hồi lâu. Từng vòng đánh hụt mang theo cơn gió mạnh tế lãng. Trong hồ ngư lật tung người lên. Dường như cũng muốn quan khán trận này tranh tài bình thường mà Radit đang không ngừng tiến công. Bên trong, thể lực có giảm xuống. Thần bí trạng thái tiêu hao tiểu. Không có nghĩa là không có tiêu hao. Thời gian dài chiến đấu cũng làm hắn cảm thấy vẻ uể oải oanh. Một đoàn khí diễm tiêu tan. Radit cuối cùng từ bỏ chống lại, ta thua. Làm sao có khả năng bắn trúng thần hủy diệt đại nhân mà Radit chủ động chịu thua. Thuận tiện thổi phồng một hồi Champa. Cái này thần hủy diệt kỳ thực tâm linh khá là đơn thuần. Không cái gì tính toán như thế một khoa. Bảo đảm Champa lập tức đắc ý, ha ha. Biết là tốt rồi. Quả nhiên, Champa chống nạnh vênh váo trùng thiên cười mở ra. Vado, nhìn thấy không? Hắn nghĩ đuổi theo kịp ta còn phải tu luyện 10.000 năm đây. Đứng trên cỏ Vado khẽ mỉm cười. Không hề nói gì, nàng một tay vung vẩy lên pháp trượng. Óng ánh hào quang màu nhũ bạch bọc lại chung quanh hồ cây cỏ. Trong nháy mắt đem bởi vì gợn sóng chiết cong thảm thực vật tỏa sáng vốn là sinh cơ, cứ việc hai. Người đều đã khống chế sức mạnh. Vẫn là không cách nào tránh khỏi địa tạo thành một chút phá hoại. Radit tiên sinh. Ngươi tầng này trạng thái đã nắm giữ được rất tốt. Thế nhưng, Vado đột nhiên tiếng nói xoay một cái. Ngươi tựa hồ còn có một loại sức mạnh không có bộc phát ra, còn có một loại sức mạnh. Ừ, ngoại trừ cái này nội liễm khí tức trạng thái. Ngươi thử đem chính mình năng lượng từ giữa mà nơi khác khuếch tán. Dùng ngươi lĩnh ngộ cảnh giới đi biến thân siêu Saiya. Siêu Saiya, không phải nói đồ tăng thân thể gánh nặng sao? Radit không biết Vado dụng ý ở đâu. Nhưng hắn đã gần 3 năm không được biến thân qua. Giờ khắc này tuần hoàn Vado yêu cầu biến thân. Hơi có chút không thích ứng, được rồi. Radit hít sâu một hơi. Bắp thịt hơi căng thẳng. Chỉ cần hơi suy nghĩ. Quanh thân vọt lên chói mắt kim diễm cùng dĩ vãng siêu một không giống. Này cỗ khí có vẻ bình tĩnh có thứ tự. Phảng phất ở bình tĩnh mặt nước bỏ ra cục đá. Toàn bộ không gian đều tạo nên sóng năng lượng không đặc biệt gì à. Champa trở lại Vado bên người. Hai tay chầm ở sau gáy lười biếng nói, đã có biến hóa nha, Vado cười thần bí. Tiếp tục đi, Radit nắm chặt nắm đấm. Tiếp tục tăng lên khí tức. Từ trong đáy lòng cuồn cuộn không ngừng truyền đến năng lượng trợ giúp hắn lần thứ hai thăng hoa. Phách ca, một tiếng. Ngân tia chớp màu trắng bỗng nhiên bay lượn. Chói mắt ánh sáng màu vàng óng càng thêm long trọng nhưng còn không kết thúc. Radit cảm nhận được trong cơ thể năng lượng dục ra dục dịch. Hắn còn có thể tăng lên. Tính bùng nổ khí loại bỏ thân thể ràng buộc. Chớp giật như ngân xà bay nhanh. Cao tốc bay lượn. Kim quang chói mắt tự liệt nhật giữa trời thần hủy diệt giới lại hơi rung động. Hồ nước lần này bị kịch liệt năng lượng khuấy lên, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Sức gió từng trận, càng là cắt thiên liệt địa giống như gào thét không ngừng nơi này. Liền ngay cả xa xa tinh cầu đều chịu đến ảnh hưởng. Đứng vũ trụ đỉnh điểm lĩnh vực của thần, có thể đem uy thế truyền bá đến toàn bộ không gian vũ trụ. Cuồn cuộn khí tức khiến xa lát hành tinh đám người Saiya phát hiện dị tượng. Bọn họ dồn dập vọng hướng thiên không. Không biết này cỗ khí là từ chỗ nào truyền đến. Thế nhưng vậy tuyệt đối không sai. Chính là Raditz khí tức. Như vậy hùng vĩ vô ngần. Thậm chí có thể dao động tinh tế. Này, Raditz khó có thể tin địa nhìn ngó bàn tay của chính mình. Hắn cảm nhận được sức mạnh của chính mình có chất bay vọt siêu hai năng lượng nguyên tắc vốn không? Nên khổng lồ như vậy. Nhưng là bây giờ hắn năng lượng cũng đã vượt qua siêu hai nên có cấp độ. Lại như Hắc Goku thời kỳ chăng còn có bị Beerus làm tức giận Vegeta. Toàn bộ là siêu hai hình thái. Sức mạnh nhưng đạt đến siêu ba tầng thứ loại này bay vọt thức tăng lên. Không cách nào dùng đạo lý giải thích. Có như vậy trong nháy mắt hắn hoài nghi mình đã biến thân siêu ba nhưng là một màn lông mày. Cũng không hề biến hóa, phát hiện đi. Hiện tại ngươi dùng mới trạng thái ngược tu luyện siêu Saiya. Có thể tăng lên sức mạnh cực hạn thật giống tốt như sợi tóc càng dài, Raditz nhìn chung quanh. Một chút, phát hiện hai bên tóc ở hướng về trước kéo dài. Tựa hồ càng thêm rậm rạp này không phải trọng điểm. Ta rõ ràng, đây chính là thuộc về ta lực mới lượng một trong thế nhưng cái này trạng thái còn không bằng vừa. Nãy đây, chỉ ít sức mạnh gần như tình huống. Thần bí trạng thái tiêu hao thể lực càng thiếu, Raditz cau mày nói Champa cũng đàng hoàng trịnh. Trọng gật đầu, hắn có thể thấy hai người chênh lệch. Thần bí trạng thái phản phát quy chân. Lại lịch luyện tiếp cùng thần cực kỳ tương tự mà siêu hai bạo phát chỉ ở sức chiến đấu tăng lên một. Đoạn, cân bằng tính chênh lệch chút. Huống hồ thể lực tiêu hao còn đại ở này bên trên nên còn có thể lại trở nên mạnh mẽ. Có thể là khác một tầng biến thân, Vado dùng suy đoán ngữ khí nói. Nếu như ngươi có thể đột phá đến cái mức kia, sức mạnh sẽ càng mạnh hơn có điều. Khả năng khi đó thân thể của ngươi sẽ thừa không chịu được thời gian dài tác chiến, Raditz đột. Nhiên ngẩn ra, Vado nói không sai, người Saiya xác thực còn có tiến thêm một bước biến thân. Chính là siêu ba đã là năng lượng tăng cường một cái đỉnh cao. Nó đối với thân thể gánh nặng cũng không thể hiện tại trọng lực hoặc là đau đớn lên. Mà là thể bây giờ có thể lượng gánh chịu độ lên. Một bộ chỉ có thể gánh chịu nhiều như vậy năng lượng. Vượt mức sẽ xấu rớt ở siêu 2 sức mạnh đã bay vọt đến nguyên bản siêu 3 tình huống. Nếu như có thể biến thân siêu 3, há không phải còn có thể càng mạnh hơn. Raditz muốn đem nguyên bản siêu 3 cực hạn, biến thành điểm mấu chốt. Cứ như vậy siêu ba cũng không còn là vô bổ biến thân, mà là đủ mạnh mạnh mẽ tuyệt sát, cho tới siêu ba sẽ dẫn đến thể lực không đủ vấn đề. Hoàn toàn có thể dùng thần bí trạng thái để đền bù. Một cái làm tính bùng nổ phát ra biến thân, một cái có thể làm trạng thái bình thường hình thái chiến đấu. Bổ sung lẫn nhau, Raditz nghĩ tới đây, lộ ra kích động cùng vui sướng nụ cười Vado biết hắn lĩnh ngộ. Gật gù, còn có cuối cùng thời gian một tháng, tu luyện liền trì hoãn một ít, người đem cả người cẩn thận mà thả lỏng một quãng thời gian đi, được rồi, Raditz trả lời xác thực. Cường độ cao huấn luyện đối với cả người tạo thành áp lực không nhỏ. Này có thể không phải chữa trị thuật có thể khôi phục lao giật kết hợp mới là tốt phương thức tu. Luyện mục tiêu mới, ta đến rồi, cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.